Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, Tapu Lele hiện thân. Hơi chăm chú điểm đi, ra sân đi, Jigglypuff, Olivia nói, sau đó một cá thể hình cùng Mega Charizard X không sai biệt lắm nham thạch to lớn Pokemon xuất hiện ở đây trong đất, sau đó đặc tính phát động. Đầy trời Sandstorm, bão cát, bị cuốn lên, cho Mega Charizard X mang đến tổn thương. Rasaku nhìn thoáng qua, biết là cái xương khó gặm. Jigglypuff, cực phẩm, mà còn chờ cấp cũng là hơn 80 cấp dáng vẻ. Hoàn toàn không thua hắn Mega Charizard X. Jigglypuff, Stone Edge, đá nhọn công kích, chấm ngoặc kép, Olivia nói. Vừa vào sân chính là đại chiêu A, bay lên, Sunny Day, trời nắng, chấm ngoặc kép, Rasaku chuẩn bị cướp đoạt thời tiết tiên cơ, Jigglypuff trùng điệp một cước đạp ở trên mặt đất, từ không trung hình thành vô số nham thạch trùy, rơi xuống tại Mega Charizard X trên thân, mang đến đại lượng tổn thương, Mega Charizard X Energy Ball, quả cầu năng lượng, cũng phát xạ đến không trung, thành công chiếm trước thời tiết. Sandstorm, bão cát cũng dần dần biến mất. Solar Beam, tia sáng mặt trời, chấm ngoặc kép, Olivia nói, cho là chúng ta sẽ không sao. Mega Charizard X, Solar Beam, tia sáng mặt trời, chấm ngoặc kép, Rasaku kêu lên, bởi vì trời nắng duyên cớ. Solar Beam, tia sáng mặt trời, trong nháy mắt liền ngưng kết mà thành hai đạo solar beam, tia sáng mặt trời chạm vào nhau, Mega Charizard X solar beam, tia sáng mặt trời đem Jigglypuff solar beam, tia sáng mặt trời đánh tan, suy yếm một chút solar beam, tia sáng mặt trời thành công trúng đích di động khó khăn Jigglypuff. Jigglypuff công kích phòng ngự cũng rất cao, nhưng đặc công cùng tốc độ đơn giản không thể nhìn. Cùng Mega Charizard X đối bính đặc công chiêu thức đơn giản muốn chết. Olivia không thèm để ý chút nào. Nói ra, nham thạch bạo kích, Mega Charizard X, né tránh. Rasaku nói, Rasaku cho mỗi chỉ Pokemon mà sửa đổi phần chiêu thức đều có chỗ khác biệt. Hệ thống cho Charizard đo thân mà làm chiêu thức có 3 chiêu. Chủ yếu cường hóa lợi chảo cùng cánh, thứ yếu cường hóa nhục thể. Charizard luyện tập một đoạn thời gian. Scrat, chảo kích, lực công kích, tốc độ phi hành cùng nhịn đánh tính đều tăng mạnh. Hiện tại tránh né lên Jigglypuff nham thạch bạo kích thành thạo điêu luyện. Sau đó một cái vọt mạnh, đi vào Jigglypuff trước mặt. Dragon Claw, vuốt rồng, dùng ra. Cấm 1211 thức Mugen Merc, nói Scrat, chảo kích, Rasaku cái thứ nhất nghĩ tới, khẳng định là quyền hoàng bên trong Yagami Iori, hệ thống cũng rất chi kỷ tham khảo Yagami Iori Scrat, chảo kích, mặc dù không giống, nhưng không thể không nói, cùng Mega Charizard X rất dựng, liên tục Dragon Claw, vuốt rồng, chộp vào Jigglypuff trên thân, sau đó một lần cuối cùng đầu trùy, để Mega Charizard X Flamethrower, phun lửa, thay thế, một bộ liên chiêu xuống tới, Jigglypuff lượng máu tràn ngập nguy hiểm, liền Olivia đều có chút động dung nói ra, thật mạnh liên chiêu, xem ra các người cũng là trải qua tương đương tàn khốc huấn luyện a. Đây là ngươi nghĩ ra được sao? Rasaku rất không muốn mặt gật đầu đồng ý, sau đó nói ra, Mega Charizard X, sau cùng Flamethrower, phun lửa, giải quyết nó, không xong đâu, Stone Edge, đá nhọn công kích, chấm ngoặc kép, Olivia nói, Jigglypuff dùng hết lực lượng cuối cùng, Stone Edge, đá nhọn công kích, đánh về phía Mega Charizard X, hai chiêu đồng thời trúng đích đối phương. Jigglypuff ngã xuống đất, Mega Charizard X rơi xuống, HP còn có một nửa, hoàn toàn không uổng Olivia. Trở về đi, Ziggurat. Olivia thu hồi Ziggurat. Thật sự là cường đại Mega Charizard XA. Tapu Lele sẽ rất vui vẻ đi. Rasaku, cuối cùng một trận, ta sẽ dùng toàn lực. Nhường ngươi cảm thụ một chút Alola địa khu cường đại Z-Move đi. Lycanroc, ra sân đi. Rasaku nhìn xem trong sân đêm tối hình thái Lycanroc. Thầm nghĩ trong lòng không tốt đánh. Lycanroc, cực phẩm, đẳng cấp đã đại khái qua 90 cấp. Đoán chừng là Olivia ban đầu Pokemon đi. Lycanroc, Stone Edge, đá nhọn công kích, chấm ngoặc kép. Olivia nói, Lycanroc nắm tay phải hung hăng đánh vào mặt đất. Từng đạo cự hình nham thạch thạch mãnh nhưng nhô lên. Vọt tới Mega Charizard X. Mega Charizard X bay lên né tránh. Sau đó Solar Beam, tia sáng mặt trời, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, hiện tại trời nắng hiệu quả thế nhưng là còn không có biến mất đâu. Không dùng thì phí à. Mega Charizard X bỗng nhiên một cái cánh, vọt thẳng trời mà lên. Sau đó song chảo chắp tay trước ngực, một phát quy phái khí. A phi, là một phát Solar Beam, tia sáng mặt trời, đánh về phía Lycanroc, né tránh. Sau đó hủy thiên diệt địa cự nham thạch rơi. Olivia kêu lên, nói xong, bày ra Rockium Z chiêu tư thế. Lycanroc trong nháy mắt ra tốc tránh thoát Solar Beam, tia sáng mặt trời, sau đó dài giống một tiếng. Bỗng nhiên Surplus nhảy lên, nhảy hướng không trung, sau đó vô số khối đá trông giống xuất hiện, hướng Lycanroc thật nhanh tụ tập. Sau đó tạo thành một tòa nham núi, bỗng nhiên hướng Mega Charizard X rớt xuống. Mega Charizard X, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, cho ta đứng vững a. Rasaku nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện nham sơn, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây cũng quá dọa người đi. Mega Charizard X hét lớn một tiếng, phần đuôi hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, để hỏa diễm quay quanh lấy bao trùm toàn thân tách đao. Đụng mạnh, hướng lên bầu trời bên trong nham sơn. Nhưng bất đắc dĩ nham sơn diện tích quá lớn, liên tục phản kháng chỉ có thể bị cưỡng ép đè xuống. Rasaku khóe mắt giật giật. Không biết thế nào, Rasaku có loại tôn hầu tử bị ngũ chỉ sơn đè xuống cảm giác. Hết thảy đều kết thúc. Mega Charizard X thở hồng hộc đứng tại trên mặt đất, nhưng HP còn có lưu một chút, không có trực tiếp bị miểu sát. Lycanroc cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, HP tổn thất một chút. Mega Charizard X, Dragon Claw, vuốt rồng, chấm ngoặc kép. Rasaku kêu lên, Lycanroc, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, chấm ngoặc kép. Olivia kêu lên, nàng cũng sẽ không lại để cho Mega Charizard X sử dụng ra Mugen Merc. Lycanroc quát to một tiếng, vô số to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống, thế muốn đem Mega Charizard X cho phong bế. Nhưng Olivia vẫn là quá coi thường Mega Charizard X tốc độ. Mega Charizard X trên không trung bốc lên tránh né, cấp tốc vọt tới Lycanroc trước người. Mugen Merc thành công đánh ra, sau đó một phát Flamethrower, phun lửa, cuối cùng kết thúc đối chiến. Mega Charizard X nhìn qua mất đi năng lực chiến đấu Lycanroc, rốt cục nhịn không được, thối lui ra khỏi Mega Evolution, đặt mông té ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, dựa vào trong thân thể ăn để thừa đồ vật chậm rãi khôi phục thể lực. Ai? Vẫn thua, Olivia đỡ dậy Lycanroc nói. Tốt rồi, ngươi có tư cách khiêu chiến Tapu Lele. Còn có, chiến thắng ta ban thưởng. Cái này My Rockium Z thuần tinh sẽ là của ngươi. Nói xong, Olivia đem một khối màu vàng đất Z Crystal giao cho Rasaku. Rasaku cũng tại ba lô trung tướng Z Ring tìm ra, tương lên Rockium Z thuần tinh. Đem Z-Ring đưa đến tay phải, Rasaku nở nụ cười, lá bài tẩy của mình rốt cục lại nhiều đồng dạng. Bướm bướm, một trận thiếu nữ thanh âm thanh thúy truyền đến. Vô số lân phấn tung xuống. Charizard cùng Lycanroc trong nháy mắt khôi phục thể lực. Olivia cũng đem Probopass cùng Jigglypuff phóng xuất khôi phục. Một con màu hồng phấn Pokemon lướt qua bầu trời, đi vào Rasaku cùng Olivia trước mặt, mắt to cười tủm tỉm, lộ ra 10 phần vui sướng. Rasaku cũng nhận ra, đúng là hắn mục đích của chuyến này. Tapu Lele, Charizard cũng không nói hai lời, hướng phía Tapu Lele lớn tiếng gầm rú. Tapu Lele ngây ra một lúc, cao hứng gật gật đầu. Nó thế nhưng là rất thích đối chiến đây này. Rasaku nhìn xem đấu trí giạt rào Charizard, đối với Tapu Lele nói ra, chúng ta là tới khiêu chiến ngươi, chúng ta thắng, ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Rasaku, Olivia có chút tức giận, đánh gãy Rasaku, yên tâm, Olivia, ta sẽ không nói thu phục Tapu Lele yêu cầu. Yêu cầu của ta chính là làm Charizard bồi luyện. Nếu như chúng ta thua, chúng ta ở chỗ này cùng ngươi đối chiến một tháng. Thế nào? Rasaku nói, mặc kệ thắng thua, Rasaku đều hy vọng có thể để Charizard cùng thần thú nhiều đối chiến mấy lần. Hấp thu cùng thần thú đối chiến kinh nghiệm, coi như không thu phục Tapu Lele, cũng phải vì về sau thu phục thần thú làm chuẩn bị. Cho nên mặc kệ thắng thua, Rasaku đều là kiếm, Tapu Lele ngược lại là không có phản đối. Dù sao có người cùng nó đối chiến, nó cao hứng còn không kịp đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.